Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 650, chương 651, khinh người quá đáng. 26 càng, đương nhiên, nói tay làm hàm nhai có chút khoa trương. Tối thiểu, Diệp Lăng làm cho Diệp Phong tới Bích Phú Viên cùng Lý Phong hợp tác, chính là xem trọng Lý Phong Bích Phú Viên. Không chút nào khoa trương, Lý Phong cũng phải may mắn. Mấy năm nay phòng địa sản vẫn bất ổn, Lý Phong cũng muốn hướng những thứ khác hạng mục dựa vào. Nhưng là chỉ thiếu một cái như Diệp Lăng một dạng bắp đùi. Diệp Lăng giới thiệu xong Diệp Phong, sau đó chỉ bên người Lôi Thôi Hàn Sinh, mỉm cười, vị này ấy ngươi nên nhận thức. Hàn Sinh, Trọng Sinh tập đoàn tổng tài. A hát. Trọng Sinh tập đoàn là Hàn Tổng mới nhất tập đoàn. Dĩ nhiên, từ ta bỏ tiền, từ Hàn Tổng thao túng. Về sau còn nhiều hơn nhiều hợp tác a. Hàn Sinh nghe được Diệp Lăng như thế giới thiệu chính mình, tức thì cảm động không gì sánh được. Trong lòng âm thầm thề, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không cô phụ Diệp Lăng đối với mình hy vọng. Lý Phong nghe được Diệp Lăng nói như vậy, tức thì chấn động trong lòng. Hàn Sinh, không phải là cái kia bị nữ nhân lừa gạt đến phá sản tên mà. Hắn hôm nay lại bị Diệp Lăng cho nhìn trúng. Hàn Tổng tốt, ở Diệp thiếu thủ hạ làm việc, đây chính là hỷ sự to lớn a. Về sau có gì cần, cứ mở miệng a, chúng ta giúp lẫn nhau. Lý Phong vội vã hai tay nắm ở Hàn Sinh tay. Bần thỉu, hắn không có chút nào ghét bỏ, mà một bên Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Hắn không phải ở dưới tay ta làm việc, mà là hắn đang giúp ta hoàn thành một cái mơ ước. Hắn là thần tượng của ta. Những lời này không chỉ có riêng làm cho Hàn Sinh cảm động, hầu như đều muốn vì Diệp Lăng quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Đây là đối với hắn tôn trọng, đây là cho tự ái của hắn a. Một buổi sáng thời gian, Diệp Lăng đều ở đây cùng Lý Phong nói sự tình, quyết định một việc, đó chính là Bích Phú Viên mới khai phá tiểu khu, toàn bộ giao cho Diệp Phong đi làm, mà cất bước tài chính, Diệp Lăng tạm thời trước cho Diệp Phong 100 triệu, những thứ khác tiền, đương nhiên là Lý Phong cho. 100 triệu tiền, vẫn là Diệp Lăng cứng rắn bỏ vào, ra Bích Phú Viên đại môn. Diệp Phong cảm động không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Lăng cũng là vỗ vỗ bả vai của hắn. Ngươi là ta đại ca, thân đại ca, nói khác liền khách sáo. Thật tốt làm cho An Đình người nhà biết. Chúng ta người của Diệp gia, mỗi người đều là kiêu hùng. Ha ha, Diệp Phong gật đầu, tâm lý âm thầm thề. Nhất định phải làm một khoản xinh đẹp, làm cho bọn họ nhìn, hắn Diệp Phong cũng là có khả năng, chỉ là kém một cái kỳ ngộ, mà bây giờ kỳ ngộ đến rồi, chính là hắn đại triển thân thủ cơ hội. Sau đó Diệp Lăng lại cho Hàn Sinh một chiếc điện thoại, là Trầm Nguyệt Tâm, đây là Hoa Mỹ tổng tài Trầm Nguyệt Tâm điện thoại. A hát, đúng, cũng là nữ nhân của ta, ngươi có gì cần, làm cho nàng giúp ngươi làm. Thời gian một tháng, đem tập đoàn thiết lập đến. Khai trương ngày ấy, ta sẽ đem tất cả nhân toàn bộ kêu trên. Ta muốn làm cho buổi lễ khai trương. Khiếp sợ Đông Hải, Diệp Lăng vung tay lên. Hào khí ngất trời, hắn có tư cách này. Đầy đủ có tư cách này. Một bên Hàn Sinh liền vội vàng gật đầu. Có cơ hội tốt như vậy, hắn muốn làm lớn một phen. Hắn sẽ để cho Diệp Lăng biết, làm cho tất cả mọi người biết, hắn Hàn Sinh, tại chiến trường lên là vô địch. Hàn Sinh đi, hắn phải đi về đem hắn chủ nhiệm lớp cuối cùng lần nữa tìm trở về. Dĩ nhiên, là những thứ kia đối với hắn bất ly bất khí nhân. Diệp Phong đi, lớn như vậy công trình, hắn muốn lập tức đi chuẩn bị, kết quả chỉ còn lại có một cái vô sở sự Diệp Lăng. Tấm tắc, xem ta cái này rảnh rỗi. Ai, chứng đau, được rồi, Muộn lên ta cũng đặt hàng vé máy bay, nên đi Hồng Kông tìm Hà Gia nói. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Hà Gia, nên cho các ngươi làm những chuyện như vậy, tình trả giá thật lớn. Có một số việc tình là nhất định phải làm, nhưng là đang ở Diệp Lăng chuẩn bị lúc rời đi, hắn lại thấy được cách đó không xa có một người, là quen thuộc như vậy. Hàn Thị công ty cao ốc trước, Lý Thắng đứng ở một cái người đàn ông trung niên đối diện. Cúi đầu, hít sâu lấy, sắc mặt tái xanh, vẫn như cũ đè nặng lửa giận trong lòng. Ngươi là thế nào làm chuyện a? Ngươi có biết hay không? Chủ quản giao cho chúng ta sự tình nhất định phải làm tốt. Ta là có điểm tư nhân sự tình, liền giao cho ngươi. Kết quả đây, ngươi dĩ nhiên làm hỏng. Ngươi người lớn như vậy, liền heo cũng không bằng nha. Ta cho ngươi biết, ngươi có biết hay không? Công ty bởi vì này nhất đơn mà tổn thất bao nhiêu tiền? Ngươi là thế nào làm việc ngươi? Ta thật phục, ta muốn là ngươi. Hiện tại liền cho phía trên chuyển thư từ chức, lập tức lên chính mình cút đi. Tiết kiệm ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đối diện người đàn ông trung niên lạnh giọng mắng. Lý Thắng gương mặt tức giận. Gần nhất bên trong công ty, chủ quản muốn hướng lên điều, vì vậy chống đi một cái vị trí, mà hắn cùng đối diện cái tên này gọi Lý Minh ra hỏa. Đều là phó chủ quản. Mới chủ quản nhất định là ở giữa bọn họ sản sinh. Vì vậy chức chàng lên không có khói súng chiến tranh bắt đầu rồi. Cái này gọi Lý Minh ra hỏa, ỷ là công ty lão nhân, khắp nơi làm khó dễ chính mình. Đặc biệt một kiện sự này tình, hắn rõ ràng không có sai. Bởi vì cái kia ra chính là để cho Lý Minh, mà Lý Minh cho dưới tay hắn người. Kết quả đây, đến rồi ngày cuối cùng, báo cáo cùng xác định và đánh giá còn chưa làm xuất hiện. Cái này Lý Minh đây, dĩ nhiên cái quái gì vậy xin nghỉ. Vì vậy ngày hôm nay cái này nhất ra thất bại, công ty còn không có xử phạt. Nhưng là cái này Lý Minh cũng là trực tiếp đem Trần Hoa cho kéo xuống. Chửi lên, Lý Minh, sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ ngươi nên biết. Ngươi ngày cuối cùng xin nghỉ, người của ngươi làm gì đó, ta làm sao sẽ khống chế? Ngươi đem hắc hoa đều còn đăng người của ta trên, có phải hay không hơi quá đáng? Là, ta biết ngươi muốn làm chủ quản, ta không muốn cùng ngươi cạnh tranh, là của ngươi sẽ là của ngươi. Thế nhưng không phải ta làm sự tình, ngươi tốt nhất đừng ngã xuống đến người của ta trên, ta là tính khí tốt. Nhưng cũng không có nghĩa là ta không có tính khí. Ta hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Vừa nói chuyện, Lý Thắng xoay người muốn đi, nhưng là đối diện Lý Minh cũng là trực tiếp kéo hắn lại. Tấm tắc, còn có tánh khí không phải? Ta cho ngươi biết Lý Thắng, ngươi một cái không biết rõ làm sao vào công ty nhà quê, còn muốn tranh với ta chủ quản. Ta nhìn ngươi là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như ngươi thức thời, hiện tại liền sớm làm cút đi, mình từ trước còn có thể rơi tốt tên, nếu không, cũng đừng trách ta. Lý Minh cười nhạt, đối diện Lý Thắng tức thì nghiến răng nghiến lợi. Hàn Thị công ty là hắn biểu muội Mộ Ngưng Hàm hỗ trợ tìm công tác. Như không làm tốt, cột cũng không là chính bản thân hắn mặt. Lý Minh, ngươi có phải hay không hơi quá đáng? Lý Thắng lãnh nói rằng, khinh người quá đáng, cùng lắm thì chính mình đem sự tình hướng cao tầng phản ứng. Hắn cũng không tin, chẳng lẽ còn không có thiên lý. Khi dễ người, ta chính là khi dễ ngươi. Lý Thắng, ta cho ngươi biết, sớm muộn ngươi đều là cút đi. Như ngươi không thức thời, ta không ngại giáo huấn ngươi một chút. Lý Minh giữ tợn cười. Khi dễ một cái người bên ngoài đối với Lý Minh người địa phương này mà nói. Quá đơn giản, ngươi có phải hay không? Có chút cuồng hơi quá. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lý Minh nổi giận đùng đùng xoay người. Chứng kiến một thanh niên mặt đen lại hướng nơi đây chậm rãi đi tới. PB Take Two.